Hôm nay chúng ta sang một cái mục mới, môn quy tập Dvara Sangaha. Sangaha dịch là quy tập, môn là Dvara. Dvara Sangaha, môn quy tập. Dvara là cái tiếng Bali, là cái cửa, danh từ giống được. Dvara là cửa, mà mình dịch cửa quy tập thì nghe nó sao sao, cho nên phải dùng chữ môn. Môn cũng là cửa ấy. Môn là tiếng Hán, khải hoàng môn là cửa. Người mình có mấy cửa ha? Cơ thể con người có mấy cửa? Bài cửa. À, cho nên thấy chưa? Chữ môn nó khác. Cái chữ mà bạn Nhi nói cửa là cái chữ này này. Khiếu. Khiếu khác với môn. Người mình có mấy khiếu? Hai tai, hai mũi, một miệng là ba, hai mắt là năm, bảy. Hai mắt là bảy, tiền môn và hậu môn là chín, gọi là cửu khiếu. Người nữ cũng chín, người nam chín. Cửu khiếu, cửu là chín, khiếu là cái lỗ. Nhưng mà môn thì khác. Ví dụ như hai mắt là có hai lỗ, phải cái hốc mắt. Nhưng mà cửa thì có mấy cửa? Một cửa, tên là nhãn môn. Chặt khu đoà ra nhãn môn. Nhị cũng vậy, tuy hai nhưng mà chỉ có một môn là nhị môn. Tỳ có hai lỗ mũi, cũng một môn. Thiệt là lưỡi, cũng một môn. Chẳng phải lỗ miệng đâu nha. Lưỡi là cái cửa giao thông về bên ngoài. Giống mình nói cửa khẩu. Cửa khẩu là biên giới, nơi biên giới giữa hai nước, người ta mở một cái con đường thông thương. Nhưng nó còn mấy cái cổng, nhiều cổng lắm. Cửa và cổng khác nhau, đúng không? À, cổng nhà, cổng thành khác, rồi cửa khác. Thì một môn nữa là thân môn. Thân môn có lỗ nào á? Thân môn có lỗ nào? Thân môn có mấy lỗ? Mới kể chín lỗ, cửu khiếu. Chưa tính lỗ chân lông này. Tính lỗ chân lông nữa thì đếm được. Rồi lỗ chân tóc nữa. Thật ra mấy lỗ nữa là đều bị bịt hết rồi. Bởi vì mỗi lỗ đều có một cái lông á. Hay là lỗ chân lông là cái lỗ mà nó rộng, nó thông được về bên ngoài không? Nó thông qua cái chân lông, phải chưa? Còn có chân lông là coi như nó lùng á. Lùng đó thì chỉ do vết thương mới có thôi. Thân môn, rồi gì nữa? Ý môn. Mình ngồi như thế này, mình phỏng ra một tư tưởng, một ý nghĩ, thì có cái cửa cho nó ra nhé. Hả? Cửa đó gọi là ý môn. Trừu tượng hay cụ thể? Ý môn này trừu tượng cụ thể. Thân môn thì cụ thể, nhưng mà không biết chỗ nào. Chỗ nào làm thân môn được? Chỗ nào đập đau là có thân môn à? Phải chưa? Trừ chừng đuôi tóc và móng tay, móng chân, phải chưa? Là thân môn. Còn chỗ nào mà đánh đau thì chỗ đó là là cái sự thu, cái cửa của thân để thu nhận cái gì? Nhận cảm thọ đau, thọ khổ. Cho nên đoà ra dịch là cửa, thông thường là nơi ra vào của con người nói chung. Cái chữ cửa là thông thường là nơi ra vào nói chung để làm các công việc khác nhau. Cùng như thế, tâm và tâm sự khi tâm sở khi làm phần sự của mình, khi nhận thức đối tượng cũng cần thông qua cửa mới thực hiện được. Từ đoà ra, chữ này đọc là đoà ra môn, chính là cửa để các lộ trình tâm ra vào. Chúng ta học càng ngày càng sẽ đi sâu vào lộ trình tâm, cho nên phải biết cái lộ trình tâm nó đi ra đi vào ở cái chỗ nào. Chẳng hạn chặt khu pa sa đá, chữ này đọc là chặt khu pa sa đá, là nhãn tình sắc, là đây là một sắc pháp ở trong con người, ở giữa con người, một điểm nhỏ trong con người, là cửa để các lộ trình tâm ra vào. Làm phần sự nhìn thấy đối tượng là sắc trần. Vậy nhãn tình sắc chính là nhãn môn, nhị tình sắc chính là nhị môn. Sáu cái dưới này, kha na đoa ra tỷ môn chính thì nó có chi pháp là tỷ tình sắc. Nhãn nhị tỷ thiệt thân ý. Vậy ý môn là cái gì? Cái tình sắc, tức là cái sắc mà nó trong, nó tình. Để làm gì? Trong mới thấy được, thấy được, trong mới nghe được. Nhưng mà ý môn là cái gì? Khó là cái này. Nhãn môn á thì có chi pháp, tức là có cái cửa, cái chỗ, cái trụ cắn của nó, cái điểm của nó, trụ cắn của nó là nhãn tình sắc. Nhị môn là nhị tình sắc, thân môn là thân tình sắc. Thân môn lại nằm bàn bạc trên khắp cơ thể, cả trong lẫn ngoài. Trong ngoài ở đây là gì? Có nghĩa là ngoài là nơi mặt da, còn trong là trong nội tạng. Vì sao bên trong nội tạng này có thân môn? Không tin đâm nhạt có đau á? Nó đâu có đau ngoài da phải không? Nó đau tận trong thịt, trong đó đều có cái thần kinh sắc, gọi là thần kinh là thân, gọi là thân tình sắc, để tiếp nhận cái đau, tiếp nhận cái đau thì gọi là thân tình sắc. Một luồng gió mát, đó là tiếp nhận cái lạc trên thân. Là thọ chí, học thọ rồi. Thọ gì? Thọ lạc. Vậy khi luồng gió mát mà nó thổi vô nên con người, con mắt, nên lòng trắng ấy, có mát á. Vậy là nhạc thức tâm thọ gì? Nhận thức tâm thọ xả là thọ lạc. Như vậy khi thấy sắc mới là nhận thức tâm. Còn con mắt thịt, lòng trắng lòng đen của mắt, mí mắt vân vân thuộc về thân nha, thuộc về thân. Cho nên gió thổi mạc nơi mí mắt, mạc nơi con người, mạc nơi trong trắng, cảm nhận được á, thì đó là thân. Không tin cứ lấy ớt xịt vô mắt, mấy cái mà spray mà người ta xịt vô mắt thì sao? Cay không? Cay. Mấy chỗ này chắc chỉ có anh Chi rồi anh Ninh Hưng mới biết lưu đằng cay ấy. Có mấy người đấy chưa bao giờ biết. Chị Hà biết chưa? Vì hồi này nhỏ chứ, giáo sư là đã từng ngửi rồi đã từng ngửi một lần mà có biểu tình, sinh viên biểu tình rồi mình chạy theo mấy anh đó nữa, mười mấy tuổi đó là coi như là quân cảnh họ đôi lưu đạn cay, cảnh sát họ đôi lưu đạn cay, nhưng họ là có cái mũ mặt nạ chống khí độc, và gọi là hồi trước gọi là mặt nạ heo, đeo vô giống cái mùi giống mùi heo vậy, nó có cái áo voi để mà dưỡng khí để thở, thì bị lưu đường cay. Nhiều khi mình ngồi ở nhà bị, vì ngoài ngã ba nghèo dân say nữa, ném ngoài đó lưu đường cay, ném ngoài đó bằng bay vô tận nhà mình. Thì nhà mình cách chỗ nữa khoảng 60 mét về đường chim bay, cho nên bị người lưu đường cay đó. Thì cái mắt đó là thân thức tâm thọ khổ nha. Nhưng mà cái thân thức nó gần đến con mắt, gần đến nhãn tình sắc, cho nên nó đánh lừa mình. Mình không hiểu, mình tưởng là nhãn tình sắc. Một khi lộ trình tâm không khởi lên thì nghiệp, tức là hành động, việc làm, nói năng hay suy nghĩ tốt hoặc không tốt cũng không sinh khởi được. Khi đó các chúng sinh chẳng khác gì cỏ cây đất đá, vật vô tri vô giác vậy. Khi có lộ trình tâm thì con người chúng ta giống như vật vô tri vô giác. Là lúc nào người còn sống mẫn tỏ lộ trên tâm là lúc nào? Ngủ say, ngủ biệt trời đất, không có lộ trên tâm, không có lộ trên tâm, nhưng có hồ kiếp duy trì bảo vệ mạng sống. Hồ kiếp này nó làm việc gì? Duy trì bảo vệ mạng sống là phần sự của nó. Cụ thể là như thế nào? Nó điều khiển tim đập, điều khiển cái gì, hơi thở, máu tuần hoàn, máu vẫn tuần hoàn. Người ngủ say máu vẫn tuần hoàn, người ngủ say tim vẫn đập. Đấy cũng nói người ngủ mơ ngủ mỡ, trong vi diệu pháp xem như người ngủ mơ ngủ mỡ, không phải là ngủ say, bởi vì lúc đó có lộ trình tâm. Nhưng mà nó mùi lừa, nó yếu, cho nên mình không nhớ cái gì. Người nào mà nằm mơ mà xấu, tức là nó cái lộ trình tâm nó mạnh ấy, cả nên phải học trong lộ trình tâm ở tập 5 ấy, thì sẽ biết được rằng mình nhớ được cái giấc mơ đó, nhớ mồn một, nhớ rõ. Còn đa phần chúng ta nhớ không rõ và bị chấp vá. Còn khi mà nằm mà ngủ say mà người ta đi ngang đá mình cãi mình biết, ta bồng mình từ giường xuống đất không biết, thì giống như là cây cội đất đá vô tri vô giác là vì vậy. Nhưng vẫn còn sống nha. Còn cái sạp chết, cái thây thì là đất đá vô tri rồi. Vì cũng có luồng hồ kiếp, cái dòng hồ kiếp nó giữ mạng sống. Như vậy có tất cả 6 môn: nhãn môn, nhị môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Chi pháp là nhãn tình sắc, nhị tình sắc, tỷ tình sắc, thiệt tình sắc, thân tình sắc và 19 hồ kiếp tâm. Cái này thì chúng ta không biết. Tức cái cửa để cho một cái lộ trình tâm qua ý môn đi ra. Lộ trình của ý đi ra thì đi ra cửa là 19 cái hồ kiếp tâm này làm cửa. 19 là như thế nào? 19 gồm có 8 đại quả tâm, 9 đại hành tâm, tức là 5 đại hành quả tâm, tức là 5 đại sắc giới quả tâm, 4 vô sắc giới quả tâm, cộng với 8 là 10. 4 5 8 là 10, 7 pháp. Còn 2 nữa là đâu? 2 ubekha santirana này. cùng làm công tác hộ kiếp cho ai? Hôm trước nói rồi, cái tâm mà Upekha ở trên này, Santirana này, suy đạt tâm thọ xả này mà ở trên là hộ kiếp tâm cho bốn loài cảnh khổ, địa ngục ngạ quỷ Atula Sukshin. Còn cái tâm còn Upekha Santirana này, tức là tâm suy đạt tâm thọ xả này, là dành cho chư thiên khổ sở bậc thấp, khổ sở chứ địa tiên mà khổ sở. Và thứ hai là người, người gì? Người lường tỉnh, người vô tỉnh, người không có giới tính hoặc là hai giới tính. Cả nơi có một cái bài của hắn trong tập 6 và chúng ta sẽ học cái đó. Còn lại là 19 hồ kiệp tâm, là nơi mà để ý môn, làm ý môn, nơi để làm ý môn cho các lộ trình tâm qua ý môn đi ra đi vào, nó đều trừu tượng hết mà. Trừu tượng mà chúng ta tư duy có ra, tư duy không ra làm sao để nó ra, làm sao để nhận thức được. Học thì mới là văn tuệ, nghe thầy nói thôi, thầy cũng chứng minh được. Cảnh ấy dùng đức tin thì thầy nó ép mình quá, phải không? Làm thế nào để chứng minh rằng cảnh ấy có thật? Quý vị đắc đạo quả thôi, đắc thần thông thôi, trở thành các vị thánh A-la-hán có trí tuệ Phật tích thật cao, hoặc là trở thành Đức Phật chánh đẳng giác thấy này. Nhưng mà chúng ta có con đường, nghĩa là mình làm được, chẳng phải là cái đó là độc quyền của vua mới có, hay chúa tể muôn loài mới có, hay của Phật mới có. Cái tình bình đẳng là ở đây. Chúng ta nắm bắt được, đạt đến điểm đó được bằng cách tu tập theo lối này à, Đức Phật chỉ rồi. Cho nên bên Bắc Tông họ có câu gì? Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Câu này đúng. Đúng là gì? Phật có mấy loại? Ba loại Phật: chánh đẳng, chánh giác Phật, Samma Sambuddho, nghe rồi ha. Rồi gì nữa? Độc giác Phật, Paccekā Buddha Buddho. Độc giác Phật là sao? Tự mình chứng ngộ, nhưng ngài không thể rao giảng truyền giảng, ngài không chỉ định ra được những cái ngôn từ thuật ngữ để mà giảng được, chẳng hạn như uẩn xứ giới, mấy cái quy tập quy đồ này, môn rồi nhạc nhị tỷ thiệt này, mà xác định quy định được thì ngài làm được. Những kiểu mà mình người đời gọi là không có kiểu ăn nói ấy, lên làm giảng sư được không, làm pháp sư được không, mặc dù học rất giỏi, nhưng phải ai cũng làm MC được, không phải ai làm thuyết trình viên được, phải chứ? Không phải ai hùng biện được. Cho nên là các ngài cùng chứng đắc, cùng thành Phật, cùng giác ngộ tự đế, bạc đạo như nhau. Và Phật thứ ba là gì? Thanh văn Phật hay là A-la-hán Phật, là cái vị này á, là đệ tử của một vị chánh đẳng giác nào đó, chứ không phải đệ tử của độc giác Phật. Vì độc giác Phật có đi truyền đâu mà có đệ tử, đúng không? Chỉ có là chánh giác Phật, chánh đẳng giác Phật thì cái vị này truyền đạo lại cho đệ tử, và hàng đệ tử đắc A-la-hán thì gọi là thanh văn Phật. Thanh văn Phật hay là đệ tử môn đệ Phật, Savaka Buddho chẳng hạn như vậy. Trở lại bài học thì chúng ta đi vào mục A lớn, tâm với các môn. Khi có khi có nhiều cửa ra vào của tâm và tâm sở như thế, Đức trưởng lão Anuruddha dùng kệ thi để mô tả việc tâm và tâm sở dựa vào các môn để sinh khởi như sau: Eka dwarika cittani pancha cha dwarika ni cha cha dwarika vimuttani cha sabbatha. Có những tâm sinh khởi qua một môn, có những tâm cùng có những tâm sinh khởi qua năm môn, sáu môn, qua sáu môn. Đôi khi dựa vào sáu môn để sinh khởi, hoặc đôi khi sinh khởi mà không dựa vào môn nào cả. Và tâm sinh lên mà vượt ngoài sáu môn cũng có. Chúng ta có tất cả sáu môn rồi, và nhàn nhị tỷ thiệt thân ý môn. Và có những tâm chỉ cần một môn thôi, qua một môn thôi. Có những tâm sinh khởi qua năm môn, có những tâm sinh khởi qua sáu môn, tức là sáu cửa, và có những tâm sinh khởi qua sáu môn hoặc thoát cả sáu môn. Tức là có khi sinh qua sáu môn, có khi không sinh qua môn nào cả trong sáu môn. Và thoát môn tâm, tâm và tâm sở sinh khởi không dựa vào môn nào cả. Ai còn những cái tâm và tâm sở mà sinh không cần cái môn nào cả, thì chúng ta sẽ đi vào và biết. Vì đây là cái bộ môn mà chúng ta học các cái vấn đề của tâm tâm sở qua các môn. Các tâm sinh khởi qua ngũ môn pancha dwara chính là thông qua các cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ở đây cái chữ ngũ môn trong này là muốn nói đến năm môn đầu tiên: mắt tai mũi lưỡi thân ý nha. Có chí pháp là ngũ tình sắc, tức là nhãn tình sắc, nhị tình sắc cho đến là thân tình sắc, thuộc về sắc môn. Rupa dwara là cái cửa của sắc pháp, cửa thuộc về sắc pháp. Là cửa để cho ngũ song thức tâm sinh khởi, nhưng đối tượng ngũ trần là sắc, thân, hương, vị và xúc. Đây cũng chính là nhân làm phát sinh lộ trình tâm qua ngũ môn. Chữ nhân ở đây là gì? Nhân tố hả? Nhân tố hay là nguyên nhân. Về phần tâm sở, tâm sinh khởi qua ý môn mano dwara, thuộc về nama dwara là danh môn, ý thuộc về danh pháp nhá. Còn năm cái kia thuộc về sắc pháp, bao gồm các khổ kiếp tâm là cửa để các ý thức giới sinh, mano vinyana tha tu ý thức giới sinh khởi nhận đối tượng lục trần. Cái này nhận đối tượng các sáu trần cảnh, tức là gì? Mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì cái ý môn này nhận sáu trần cảnh là gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Tức là sáu đối tượng bên ngoài. Đối tượng là sắc, là hình sắc. Đối tượng thân là âm thanh. Đối tượng gì nữa? Mùi, gọi là hương trần, là mùi, người, vân vân, cho đến là đối tượng nào là đối tượng của ý. Pháp trần là đối tượng của ý, gồm có cái chí. quá khứ có, tương lai có, và gì nữa? Hiện tại có. Có. Bây giờ mình suy nghĩ một vấn đề, thì vấn đề đó phải đối tượng của ý hay là đối tượng của mắt? Ý. Thì cái này nó có trong bài đối tượng ấy. Như vậy kề thi nêu trên dựa vào các môn mà tâm và thân khởi, tức là dựa vào năm sắc môn và một danh môn. Kể thì dưới đây sẽ trình bày vấn đề số lượng tâm nương qua các môn mà sinh khởi, nghĩa là thế nào? Chúng ta tìm hiểu cái bài thơ Bali ở dưới là nói về cái cửa đó có bao nhiêu cái tâm nó sinh ra. Nên mắt có được mấy tâm sinh ra? Nhàn có mấy tâm sinh ra? Một tâm sinh ra. Những cái này họ nói ngược lại, tức là một cửa, tức là có bao nhiêu tâm chỉ sinh được trong một cửa. Mọi người hiểu không? Mắt sinh được mấy cửa? Là cửa nhà. Vậy cái gì? Tâm nào sinh ra ở nơi mắt? Nhãn thức tâm có mấy tâm? Nhãn thức tâm có mấy tâm? Ngài đi quên đọc cho nên quên này. Nhìn lên bàn, nhãn thức tâm có mấy tâm? Nhận đối tượng tốt đẹp và không tốt đẹp là hai tâm. Chẳng phải hai mắt hả? Không phải mắt trái mắt phải. Nhị cũng vậy. Tâm sinh qua nhị môn được mấy tâm? Hai tâm. Ví dụ như một đối tượng xấu thì cái tâm trên nó sinh. Một đối tượng tốt thì tâm dưới nó sinh. Tâm dưới nó sinh để làm gì? Việc của nó là để mà nghe thôi. Việc của nó để nghe thôi, chứ nó không làm cái phần sự chi ngoài việc là nghe. Còn ví dụ chúng ta nghe ồp phải không, thì cái nhị thức tâm nghe được tiếng đó. Còn để biết được tiếng đó là tiếng gì thì nhị thức tâm không có làm nhiệm vụ đó nha. Đúng không? Nó khác nhau ở chỗ này. Khi chúng ta mới sinh ra có lỗ tai, tai không bị điếc, đứa bé 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi nghe tiếng đó không? Nghe như mình không? Nghe như mình. Mà nó có biết tiếng gì không? Không. Đến khi ít nhất nó phải 4 tuổi, 3 tuổi biết nói để trình bày và được học. Học từ ai? Từ cô giáo, từ ba mẹ, đúng chưa? Từ người thân hoặc người xung quanh nói cho nó rằng đó là tiếng con ếch. Ồp ọp như vậy là tiếng con ếch, đúng chưa? Thì nó mới biết đó là tiếng con ếch. Kể từ đó nó ghi nhớ cái đó bằng sanh nha. Nó ghi nhớ nó ghi bằng sanh nha, nó nhớ bằng sanh nha, rồi sau này ai hỏi hoặc nó nghe, tự động trong đầu óc nó nhớ lại tiếng đó, tiếng câu đó. Với điều kiện, còn một điều kiện ở đây, nó là người trong cộng đồng nói tiếng Việt. Khác nhau chỗ này, cộng đồng nói tiếng Việt chứ không nói nó là người Việt, phải chưa? Ví dụ nó một đứa bé mắt xanh mũi lò, người Tây, cha mẹ nó làm ở đại sứ quán Việt Nam, từ bên Tây qua đây, nước nào cũng cần biết. Đúng nhiệm kỳ của ông ba, bảo mẫu người Việt dạy cho nó là cái gì? Tiếng con ếch. Sau này nó nói được tiếng Việt, nhưng mà nó đâu phải là người Việt, phải chưa? Nhưng mà cộng đồng nói tiếng Việt dạy cho nó rất rất là chi ly tỉ mỉ chỗ này, và nó ghi nhớ. Sau này nó có thể về được nó, nhưng nó biết nói tiếng Việt, à thì nó lợi thế hơn. Cái đó mình cũng nói, nhưng mà rõ ràng cái tiếng đó là tiếng ếch. Tiếng ếch thì thông qua cái gì? Thông qua nhị môn. Đấy. Thì chỉ có hai tâm thôi. Nếu nghe tiếng này thì cái tâm trên ấy, nhị thức tâm và tâm trên ấy, nó nhảy ra nó nhận tiếng này, nó có cái vậy thì nó mới biết được tiếng này. Và vì sao nó một cả một cái lồ trên tâm về đằng sau để làm cho nó hồi tưởng nhớ lại, rồi mới phân định ra được cái định danh, rồi định nghĩa thì nó mới biết. Định danh khác và định nghĩa khác phải không? À, định danh là cái tiếng ộp ộp, và định nghĩa là gì? À, tiếng ếch kêu. Tiếng ếch kêu. Thì cái số lượng tâm mà sinh qua một môn, nãy giờ chúng ta nói được hai tâm, ba tâm gì rồi ba, cho đến năm tâm là 10, nhân đôi lên là 10, nó sinh qua một cửa thôi. Và nhãn thức sinh qua cửa mắt, nhãn môn. Hai tâm sinh qua nhãn môn, hai tâm sinh qua nhị môn, hai tâm sinh qua tỷ môn, hai tâm sinh qua thiệt môn, hai tâm sinh qua thân môn, còn lại là mấy tâm? 10 tâm sinh ra, sinh qua một môn, đúng chưa? Về gì nữa? 26 án chỉ tâm hành tâm cùng sinh ra một môn. Là những tâm này là tâm hành tâm mà thuộc về án chỉ, tức là tâm thiền nha. Thì 26 cái tâm hành tâm này sinh qua một môn duy nhất, đó là ý môn. Mà ở đây trong sách họ không nói là môn nào. Tổng cộng là 36 tâm sinh qua một môn. Nhớ nha, một môn nhớ mày một loài môn này. Này giờ mấy loài môn rồi? 6 loài môn rồi. À, 6 loài môn mà. 6 loài môn, nhưng 36 tâm này chỉ sinh qua một môn. Không phải tất cả 36 qua một môn, mà hai tâm sinh qua nhãn môn, hai tâm sinh qua nhị tỷ thiệt thân là 10 tâm, và 26 tâm sinh qua ý thành 36 tâm. Thứ hai là sinh qua ngũ môn. Thứ nhất là ngũ môn hướng tâm sinh qua 5 môn. Mắt tai mùi lưỡi thân gì cũng có cái tâm ngũ môn hướng tâm này sinh ra trước khi có tiếp thọ tâm. Và tiếp thọ tâm cũng sinh ra hai tiếp thọ tâm sampatichana, cũng sinh ra ở 5 môn. Sau khi nhãn thức khởi lên thì đến gì nữa? Đầu tiên là ngũ môn hướng tâm khởi lên, rồi nhãn thức khởi lên, phải chưa? Rồi đến tiếp là gì? Tiếp thọ. Thì cái này, cái ngũ môn hướng tâm và tiếp thọ này đều sinh ra được cả năm môn. Lộ trình tâm qua năm môn thì hai tâm này đều qua năm môn đó hết, là nhãn nhị tỳ thiệt thân, cộng lại ba tâm. Ba tâm này được đặt tên là Mano Tha Tụ. Mano Tha Tụ dịch là ý giới. Ở đây ai thuộc bài Kinh Bạc Nhã Tâm Kinh không? Ý giới nại chỉ nhãn nhị tỳ thiệt thân ý là gì? Nhãn giới nại chỉ, nại chỉ gì? Ý thức giới, tức là có 18 giới. Chúng ta có gì? 6 gì? 6 căn, 6 trần, và gì nữa? Hay là 12, 12 sự, và mấy? 18 giới. 6 căn là gì? Nhãn, nhị, tỳ, thiệt, thân và ý. 12 sự là gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Cái này là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Mới 6 thôi, đâu nữa cho đủ. 6 nữa là nhãn, sự, thì là sắc gì? Sắc sự. Thấy chưa? Hai cái này là nhãn sự để tiếp đón sắc sự. Sắc ở đây là hình sắc ấy, màu ấy. Thế nhị sử sẽ tiếp đón cái gì? Thinh sử. Cùng như vậy tỷ thiệt thân, thế cả này là ý, ý sử sẽ tiếp đón pháp sử, là đủ 12 sử chưa? Vậy 18 giới là gì? Bắt đầu nhãn giới, sắc giới, rồi đến gì? Nhãn thức giới. Nhãn giới khi tịnh theo giới có 18. Nhãn giới, nhãn giới là gì? Chặt khu tha tụ, số tạ tha tụ, kha na chiêu ha, ca dạ sa tụ, ma nô tha tụ. Cái này gọi là ý giới. Ý giới đây thì từ nhãn thức giới đến gì? Nhị thức giới, cho đến gì nữa? Tỳ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, và đây gì? Ý thức giới. Cho nên trong Kinh Bạc Nhã có cái chữ là gì? Vô nhãn giới nại chỉ, vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, vô lão tự diệt, vô lão tự tận. Là sao? Là từ không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, làm qua 18 cái này đều không có. Vô vô minh diệt là không có vô, không có cái không vô minh diệt. Vô vô không có cái vô minh diệt, vô vô minh tận cũng có cái vô minh tận. Cái cảnh của bài kinh đó, nhưng mà nó có liên quan cái cảnh này. nhận thức giới này. Ý giới gồm ba tâm này. Ba tâm gì? Ngu sống thức tâm và cái gì? Ngu môn hưởng tâm và tiệp thọ tâm. Mọi người nhớ nha, sau này dùng rất nhiều cái ý giới này. Từ ý giới cho đến là ý thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, nói như vậy. 3 × 6 = 18. Cái này rất rất rất khó hiểu. Cái này rất khó hiểu ở chỗ thời trước sư chưa đi học pháp, ở nhà cứ ngồi đọc cái bộ Phật học phổ thông, đọc mấy cũng không hiểu là cái ý giới là cái gì. Cứ nghĩ rằng đó là bộ nào. Không đúng. Mắt thì có nhãn căn, nhị có nhị căn, nhưng mà đến ý căn là lại là ba cái tâm này nè. Ba tâm này là gì? Ngũ môn hưởng tâm và hai tiệp thọ tâm, gọi là ý giới. Sau này dùng rất nhiều, mọi người nhớ đi. Chúng ta tiếp. Số 3, chà đoa ri cả chít tạ lục môn tâm, là có ta 31 tâm sinh khởi qua 6 môn, đó là suy đạt tâm thọ hỷ, ý môn hưởng tâm và 29 dục giới tốc hành tâm. Suy đạt tâm thọ hỷ sinh khởi qua 6 môn. Suy đạt tâm thọ hỷ, quý vị nhìn cái tâm, cái chỗ tâm vô nhân mà dòng thứ hai, tâm cuối cùng gọi là suy đạt tâm thọ hỷ, sinh qua 6 môn, tức là qua nhãn môn cũng có nó. Khi chúng ta nhìn thấy sắc hả, mà tiệp thọ tâm rồi đến chi suy đạt tâm, mà làm sau đó lộ trình sẽ là tốc hành tâm thọ hỷ, thì suy đạt tâm thọ hỷ nó sinh ra. Mà tốc hành tâm thọ xả thì suy đạt tâm thọ xả nó có sinh ra. Ý môn hưởng tâm, cửa nào cũng có ý môn hưởng tâm hết. Ở nơi nhàn, nhàn môn ấy thì có ý môn hưởng tâm làm vai trò gì, phần sự gì, quý vị biết không? Hôm trước trong cái đồ hình hôm trước, trang 37, trang 29-30, trang 29, quý vị thấy chữ vốt đó, xác định tâm ấy, nó làm phần sự xác định tâm. Nhưng mà loài tâm làm phần sự đó, tên của nó là ý môn hưởng tâm. Upekha sahagatang manodhara vachana chittang, ý môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xả, làm phần sự trong lộ trình tâm qua ngũ môn là làm xác định tâm, và lộ trình tâm qua ý môn thì nó làm phần sự đó luôn, gọi là ý môn hưởng tâm. Qua ý môn vậy mà qua ngũ môn vậy. Ngũ môn thì nó có cái tên khác, mà qua ý môn hưởng tâm nó, qua cái ý môn, lộ trình qua ý môn thì nó tên đó luôn, cho nên nó có gọi là làm phần sự. Và 29 dục giới tốc hành tâm. Tốc hành tâm là tốc mà nó ra xác định công việc của nó, phần sự nó làm công việc rất rõ, đó là tạo nghiệp thiện hay bất thiện do cái tập hành tâm này. Thì tập hành tâm này chúng ta phân ra tâm của dục giới, tâm của sắc giới, tâm của vô sắc giới, là cả cái tâm 29 dục giới tập hành tâm. Trên này là hết mấy cái rồi, 12 này là chúng ta ra quyết định thuộc về bậc thiện. Khi 12 này sinh ra là bậc thiện mà sinh ra. Cộng thêm 8 này nữa là bao nhiêu? Dục giới là 20. 8 tay này nữa là bao nhiêu? 28. Đâu nữa 29. Này số manasa sahagatang hạ sĩ tu pa đa chỉ tăng của A La Hán có 9 tâm trong dục giới nha. Đây là dục giới, giới này mình chưa tỉnh. Cái đoạn này sắc giới, cái này vô sắc giới, cái này là siêu thế. Thì trên này là 12 bậc thiền, 8 đại thiền, 1 hạ sĩ là của A La Hán, 8 đại di tác của A La Hán, cộng lại là 29. Trong dục giới chỉ có 29 tâm này nó làm việc ra quyết định. Còn chúng ta thì được bao nhiêu tâm ra quyết định? Khi làm thì bất thiện thì bao nhiêu tâm? Tạo nghiệp 12. Khi làm thiện thì bao nhiêu tâm tạo nghiệp? 8. Vậy trong ngày chúng ta làm việc thiện nhiều hay bất thiện nhiều? Hả? Sai. Đấy là số lượng tâm bất thiện nhiều hơn số lượng tâm thiện. Chứ còn chúng ta làm là quyền của mình chứ, đúng không? À, ví dụ như một cái vị họ đắc thánh thứ nhất rồi thì họ làm thiện nhiều hay làm thiện bất thiện nhiều? Bắt buộc phải làm thiện nhiều luôn. Thánh thứ nhất họ trừ được cái năm cái bất thiện luôn. Năm cái bất thiện là cái nào có ta kiện họ không tham gia, cái hoài nghi họ không tham gia, là năm tâm này họ không còn nữa. Mà họ vẫn làm thiện bằng 8 tâm. Đấy, cho nên họ làm thiền nhiều hơn. Và đa phần thiền họ có trị dễ hơn là không trị, phải chứ? Còn mình thì làm được chăng hay chở. Nhưng mà hồi nãy quý vị vẫn trả lời đúng, đúng theo tâm tư nguyện vọng của mình. Phải chứ? Chứ còn sự thật là mình làm gì quyền mình. Nếu người tu tập thì hôm chủ nhật mới nói nhá, người tu tập thì chúng ta sẽ ra quyết định đúng đắn bằng cái gì? Bằng hai xu hướng đó, và chúng ta chọn xu hướng đó là tu. Vẫn phải sửa sao được rồi, làm xong rồi thì làm sao sửa? Thường thường chúng ta sửa là sửa sai, sửa hư, phải không? Nhưng mà cái đó đã đi vào quá khứ chưa? Có ai lôi ra được cái đó để sửa không? Không. Nhưng mà sắp tới chúng ta phải làm cái xu hướng, cái định hướng mới là phải làm tốt nhiều hơn là xấu, thiện nhiều hơn là ác. Cái quyền mình mà. Quyền mình. Thì chính chúng ta học như thế này để chúng ta thấy rằng con đường do mình chọn. Có ai chọn giùm mình không? Không có. Có ai bắt buộc mình không? Vậy mình muốn lương thiện được á? Bên đây là nâng đề phòng rồi. chúng ta muốn lương thiện được không? Được. Nhưng mà chị Phèo nói gì? Ai cho tao lương thiện? Đó là của chị Phèo. Còn mình đông chừng mực nào đó mới làm được. Trong trường hợp mình bị rơi vào những cái hoàn cảnh ha, hoàn cảnh nó ngặt nghèo, không đỡ được, tại đó thì từ thân mọi người vận động. Số 4, chà đoa ri cà vi mút tà chịt chà la. Chà đoa ri cà là sáu môn, vi mút tà chịt tà là thoát cả sáu luồng. Có 10 tâm sinh khởi không qua sáu môn. Có khi thì qua cả sáu môn, có khi là không qua sáu môn. Là gì? Hai suy đạt tâm thọ xà và tám đại quả tâm, còn lại 10 tâm. À, người ta giải thích này, trong 10 tâm này suy đạt tâm thọ xà, khi làm phần sự suy đạt tiếp đối tượng tâm và suy đạt tâm. Suy đạt tâm là sẵn tirana và tiếp đối tượng là gì? Tà đa lampana. Cả này học trong phần sự á. Và tạm đài quả tâm, khi làm phần sự tiếp đối tượng tâm, cần dựa vào các môn mới khởi sinh lên được. Cần dựa vào môn nè. Vì suy đạt mà qua gì? Qua ngũ môn, có không? Có. Suy đạt qua ý môn, có không? Có. Tức là tất cả lục môn. Tiếp đối tượng này thì cái những tâm trước đó nó qua môn nào thì anh này phải nhảy qua môn đó. Tốc hành tâm nó qua môn nào anh qua thôi đó. Nhưng mà khi làm các phần sự tục sinh, hồ kiếp hoặc tử thì không cần dựa vào môn, vẫn sinh khởi lên được. Một người tục sinh vào lòng mẹ khi đầu thai dựa vào môn nào? Cái tâm tục sinh nó dựa vào môn nào? Dựa vào mắt á, tai, mùi, lưỡi, thân, ý. Có quá ý đâu, có tư duy suy tưởng rồi gì á. Cái tâm mà tục sinh đây nó từ đi theo dòng nghiệp. Có ai suy nghĩ rằng và bắt cái người này phải sinh vào người này và bắt người kia sinh vào chỗ kia? Có. Diêm Vương có làm được việc đó không? Có. Nó đi theo gì? Theo dòng nghiệp. Nó là quả của một tốc hành tâm thiền hay bất thiền nào đó. Nói chúng ta đừng nói cõi người, chưa nói các cái cõi mà thiền à, thì nói trong dục giới thì thiền bất thiền ở đó đẩy cho họ, họ sẽ sinh vào à, là cảnh khổ hay cảnh lạc, lạc cảnh hay khổ cảnh. Chứ đâu có ai tư duy suy nghĩ. Và hồ kiếp cũng vậy. Hồ kiếp này nó khởi lên thì có ai bắt buộc họ khởi? Có. Mắt tai mùi lưỡi thân có bắt buộc á? Có khi thì có, nhưng có khi nó làm hồ kiếp thì nó không cần phải. Tức tâm này á, tâm đại quả này mà làm hồ kiếp, khi mình ngủ say rồi, tâm hồ kiếp có sinh tiếp không? Vâng, sinh. Theo lệnh ai không? Sinh qua cửa nào? Sinh qua mắt được á? Mắt thì động rồi. Sinh qua mùi được á? Cũng sinh qua mùi. Hơi thở thì cái việc là cải phạt sinh do hồ kiếp này điều khiển. Mắt tai mùi lưỡi thân ý cũng có cái nào anh? Anh dựa vào cửa nào cả để sinh ra? Mà nó lại có. Hồ kiếp này có. Nếu không có thì chúng ta thế nào? Đài xong rồi, thấy chưa? Người chết khác với xác chết khác với người sống. Khi ngủ say, xác chết khác với người sống. Là chỗ này vẫn có cái gì đó nuôi mạng mình, dưỡng mạng mình, hồ trì cho cái mạng mình. Hồ là đỡ, là giữ, trì là duy trì. hoặc làm phần sự tử. Thì cái ông mà phán quan trên tòa thượng thẩm tuyên bố tên trộm A, tên trộm B án tử hình hôm nay chẳng hạn, và ra pháp trường, ai quy định cái tử của ông đây? Chúng ta thấy tưởng như rằng phán quan quy định, phải chưa? Tưởng như rằng là đáo phụ thủ, người cầm dao chém. Cụ gì? Cụ Ngạo ấy. Biết cụ Ngạo ở ngoài Ân Hòa. Cũng phải người này chém, hay là đội thi hành án dùng súng bắn, họ đâu có quyết định mạng của người này được, phải không? Bắn đầy đủ rồi đã chết chưa? Chưa chắc. Hả? Thời điểm chết là thế nào? À, bao giờ tự tâm nó sinh ra mới chết. Còn có những người bây giờ nằm thực và truyền cả 6-7 cái ống vào người, nằm cả 50 năm, vài tháng, vài năm, còn chưa chết đó. Khi nào thì chết? Rút ống vào. Từ tâm sinh, thì cái đó nói theo lý của vi diệu pháp. Vậy ruột ổng có chết đó? Chết. Vì sao ruột ổng chết? Vậy khi ruột ổng thì từ tâm có phải sinh không? Bắt buộc phải sinh và chết. Không phải ruột cái chết liền phải không? Không phải cắt ổng cái chết liền. Thấy chưa? Từ tâm nó quan trọng. À, cái này còn nói một lần nhưng mà nhắc lại để mọi người hiểu. Vậy gia đình họp lại quyết định là rút ổng. Mà 6 người con, 6-7 người, cho 6 người con đi, thì có thêm 6 rể hoặc dâu, và 12 người còn mạnh khỏe. Quyết định rút ổng, bác sĩ cho phép rút ổng, bác sĩ nói khuyên nên rút ổng. Cha hoặc mẹ đang nằm đó, 6 người đây ký giấy, đúng chưa? Thì mang nghiệp gì? Sát sanh cái đã. Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nghiệp ý quá, qua cái tay là qua thân, nghiệp ý qua thân. Vậy thân nghiệp cũng có, ý nghiệp cũng có. Nghiệp diệt cha hoặc diệt mẹ. Còn người không kỹ, thì thoát nghiệp không? Cả đó tùy. Họ không kỹ nhưng mà họ cũng muốn cha mẹ đi cho rồi, nhưng mà vì họ đi làm về trễ, họ kỹ không kịp. Thì cùng mang tội hết. Tội diệt cha mẹ khác với tội sát sinh nhá. Vì hẳn thuộc về ngũ nghịch đại tội. Diệt mẹ, diệt cha, diệt A-la-hán, làm Phật chạy máu và chia rẽ tăng chúng, tăng đoàn, thì tội nghiệp vô giác, đọa địa ngục, A-quy-chi vô giác địa ngục ngay. Họ nói miệng với nhau, những cái người đi rút ổng á, bác sĩ rút ổng, bác sĩ có tội không? Có tội chứ, giết người, giết người. Nhưng mà bộ luật hình sự có bắt tội bác sĩ không? Không. Bộ luật hình sự có bắt tội các con không? Không. Luật nào? Luật pháp, luật của pháp vận hành, luật của nghiệp, luật của nhân quả. Lại bắt tội quá nặng. Tội này nặng hơn tội sạch sánh nha, nặng lắm, hơn tội giết người, mặc dù làm rất nhẹ. Làm thế rất nhẹ, chỉ cần kỳ dạy thôi, hoặc là đồng ý miệng thôi, không kỳ nữa, đồng ý miệng, mẹ nằm lâu quá, tội mẹ, khổ mẹ, vì lòng thương mẹ. Mọi người học để mình nhớ nha. Ai còn cha còn mẹ thì để ý cái chuyện này. Nguy hiểm lắm, nguy cực kỳ nguy hiểm. Mắng tôi không biết, có biết á? Mà không biết có dính tôi không à? Dính là vì sao? Ta lấy ví dụ rồi. Hòn than đỏ nóng, người lớn biết nó đỏ, nó nóng, nó bồng tay, thì người lớn có dài dây cầm không? Không dài. Hoặc bất, gọi là cực chân đà, hay là bất quả phải cầm, thì họ lại dùng cụ, hoặc là hết thật nhanh. Con đứa bé, bỏ bé 1-2 tuổi, thấy cục than đỏ đẹp, thích, đưa tay cầm. Bọng nhiều hay là không bọng? Bọng nhiều, bọng nào, vân vân. Chẳng phải là không biệt là được xì xóa. Cả nếu do con người quy định, không do con người chỉ ra bộ luật, mà cả nơi do quy luật tự nhiên mà sắp xếp. Chúng ta học để biết, để mà tránh những cái này. Thứ năm, đoà ra vi mút tạ chít tạ thoát môn tâm, tức là hoàn toàn không dính gì môn nào cả. Chín tâm sinh khởi mà không qua một môn nào cả, đó là chín đại hành tâm. Chín đại hành gì? Quả tâm chứ. Quả tâm. Đây, cả cái tâm màu lục trên bàn, đây là cả cái tâm quả. Năm tâm sắc giới quả tâm và bốn vô sắc giới quả tâm là chín đại hành quả tâm. Đây là cái dòng hồ kiếp tự tâm và tục sinh tâm của các vị đắc thiền. Từ là thiền sắc giới đến thiền vô sắc giới, làm ba phần sự hồi này mới nói, thì không có qua cửa nào cả. Các vị này đang ngồi thiền ở quả đất đắc tam thiền chẳng hạn, tam thiền sắc giới là tâm này, tam thiền sắc giới, tâm có số 3 ở nơi dòng vàng á, dòng màu vàng của gọi là rupa vachara kusala citta, năm tâm thì đắc tam thiền ở đây. Vì này rất thuần thục tam thiền, nhập xuất tam thiền, nhưng mà đang là con người ở quả đất mình. Có nhiều, giờ vẫn còn nhiều vị đắc, chẳng phải không có đâu nha, nhiều lắm. Đều họ cũng xuất hiện cho mình thấy. Sơ thiền bây giờ cũng đã cũng xuất hiện rồi, các vị họ đắc thiền, họ ẩn cư, hoặc họ cũng nói. Thì vì đó xuất nhập thiền rất thoải mái, rất là dễ dàng, gọi là wasi. Thì sau khi vị đó thuộc người gọi là thân mọi hoài màng chúng, tức là già thì phải chết, hoặc đến tuổi tự tâm nó sinh ra thì phải chết. Thì vì đó chết do năng lực thiền rất mạnh, thường xuyên nhập thiền thì cái tâm này sẽ cho quả. Quả là gì? Đề tam thiền sắc giới quả tâm, rupa vachara vipaka sắc giới quả tâm, mà cũng đề tam thiền. Và tái sinh vào tầng trời nào? Tầng trời thiệu quang, vô lượng quang, biển quang ở trên này. Cái này tại sao lại đề nhị? Cái này chúng ta học sau. Thì trở thành vị phàm thiên ở trên cả cõi trời này tùy theo cái năng lực của ngài. Thì từ một người nhân loại trở thành phàm thiên, thì cái tâm mà nó là tâm quả này nó sinh ra trên đó, mà tâm nhân thì đang ở dưới này, đúng không? Quá khứ rồi, dưới này thì nó không có cái cửa nào để nó chui ra hết. Nó chui đường mắt được á, Các vị thiền họ không dùng mắt tai mũi lưỡi thân nữa phải không? À, họ chỉ dùng ý thôi. Nhưng mà qua đường ý không? Cũng có. Có tư duy suy nghĩ dùng một cái ý tưởng gì ở đây không có. À, mà họ cái nghiệp, cái dòng nghiệp nó đầy. Họ tạo nghiệp gì quý vị biết á? À, gọi là bất đồng nghiệp. Ngoài thiện nghiệp, bất thiện nghiệp thì có cái nghiệp thứ ba là bất đồng nghiệp. À nên cha vi sẵn khá ra. À nên cha vi sẵn khá. À. Thiện nghiệp là gì? Punya. Phi sẵn khá ra. Cái này gọi là học trong vô minh hành á mới biết, cái này gọi là phước hành. Còn apunya phi sankhara gọi là phi phước hành, bất phước hành. Tức là đây là thiện, phước là thiện, thiện hành, bất thiện hành. Và anicca phi sankhara. À, cái này học trong vô minh hành thức. À, anicca đây chữ e, anicca phi sankhara gọi là bất đồng hành hay là bất đồng nghiệp. Với nghiệp chính là hành. À, thì bất đồng nghiệp là nghiệp của những cái vị mà họ đắc thiền, phàm thiền, à, như sắc giới hoặc là vô sắc giới. Cũng như vậy thì các cái vị ở trên cõi trời vô sắc giới thì cái tâm này cũng, các cái tâm đại quả này, đại hành quả tâm, bốn tâm của đại hành quả tâm ở cõi vô sắc giới gọi là vô sắc quả tâm, thì những cái tâm này cũng không có thông qua một môn nào mà sinh ra hết, nó thoát ra khỏi sáu môn. Tức là các cái vị mà đắc thiền vô sắc giới từ không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, thì họ ở, ví dụ đang ở cõi người, họ đắc các cái thiền đó. Như ông đạo sĩ A Tư Đà, ông đắc đến phi tưởng xứ thiền, mặc dù ông đang người. Sau khi ông chết đi, thì ông tái sanh lên cõi phi tưởng xứ. Tuổi thọ bao nhiêu? 84.000 đại kiếp. Đức Phật Gotama viên tịch rồi, niết bàn rồi, rồi bao nhiêu đức Phật khác niết bàn, ông vẫn còn ở trên. Cho nên có cái câu gì giọt lệ A Tư Đà, tên Bali của ông là Asita, Asita giọt lệ A Tư Đà. Ông khóc, khóc vì sao? À, buồn cho thân phận hầm hiu. Cái đừng tưởng đắc thiền là ngon. Hầm hiu bởi vì ông biết rằng với cái nhân tưởng của bậc đại giác ra đời này, tức là Đức Thái tử Tất Đạt Đa này, thì ngài sẽ trở thành bậc chánh đẳng giác truyền giáo pháp. Và cái đạo của ngài mới là tuyệt vời. Còn cái hành của ông đang thực hành theo cả cái pháp môn thiền đó, cũng ở trong tam giới, cũng luân hồi khổ, nhưng mà đó là cao nhất rồi. Cái cao nhất ông đắc rồi, nhưng mà ông có xuống được á. Ông có thể cải đổi được không? Không. Trên đó ông có tai để nghe pháp á. Sắc vô sắc thì có tai á. Họ không có gì tình cảm. Thế ông có xuống ông nghe được, ông có mắt để thấy á, không có. Thế cái còi này là còi có mắt có tai, cho nên nó tương ứng với những chúng sanh có mắt có tai. Còn ông có cái gì được, ông chỉ là tâm và tưởng thôi. Quý vị thử ngồi thiền thôi hả, chẳng phải thả hồn theo gió thả mình đâu, mà đến cái lúc cái tâm mình nó lặng, nó vắng, đến cái đoạn mà ra thiền định sắc giới thôi, không biết gì cả. Chứ đừng tưởng rằng là mình biết hết, ngồi thiền là biết hết xung quanh, đó là vipassana. Còn thiền định xung quanh không biết. Kể cả Đức Phật khi Ngài nhập thiền định bên một dòng sông, Ngài xuất thiền thì Ngài nói An-an là con đi múc nước cho Như Lai khắc được. Thì Ngài An-an nói vừa rồi 500 cổ xe đi qua sông, sông vẫn đục hết, con có thể đi múc nước cho Như Lai được. Như Lai thì Như Lai không biết là không, Như Lai nhập định. Nhập định tức là vào một cái đề mục làm đối tượng. Còn những thứ khác không làm đối tượng cho Ngài được, cho nên Ngài không biết. Nếu 500 cổ xe thì cả gì làm đối tượng cho Ngài khi lăn bệnh qua dòng sông? Tiếng âm thanh làm đối tượng đúng không? Nhưng mà Ngài đâu có dùng đề một âm thanh đâu, cho nên tại Ngài không ghi nhận âm thanh nào cả, Ngài không biết gì cả. Chúng ta cũng có lúc rơi vào tình trạng đó. Vì nào ngồi thiền thì biết, nhiều khi thời gian trôi qua một tiếng hai tiếng mà không biết là, mà mình xem như là mới có 50 phút trước đây. Có ai gặp tình trạng này chưa? Gặp ngồi đi rồi biết. Trải nghiệm hết, cố gắng trải nghiệm trong cuộc sống này, chúng ta có cơ hội nhé. Và chúng ta biết cái đường hướng, mà không trải nghiệm là hơi buồn, suy nghĩ hơi buồn, không biết gì hết, không biết đoàn được đó. Vì nón rơi vào đề mục, và khi nào mình nhất tâm quả, mặc dù chưa phải là đắc thiền nữa nha, còn Đức Phật là nhập định, là vào trong thiền đó để hưởng cái an lạc. Còn chúng ta chưa đến cái mức đó, nhưng mà lộ trình tâm nó vi tế lắm, cho nên những cái đối tượng nào thật cực mạnh mới biết, còn không thôi không được, không biết, không ghi nhận. Giống như Ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền mà cũng quỷ lò già xoa nó đánh một cái lưỡi búa thiên lôi lên đầu Ngài, mà Đức Mục Kiền Liên có đại thần thông nhìn thấy biết, hỏi hồi này con già xoa nó thấy sư huynh ngồi thiền nó đánh một búa sét sấm chớp tiếng ồn vang lừng, nếu như nó đánh cái búa đầu vào quả núi thì quả núi bể làm bảy mảnh, mà sư huynh có bị gì? Ta không biết, ta không nghe, nhưng bây giờ cảm thấy hơi ê ê cái đầu thôi. Khi đó cái tâm nó ngại nữa thì thân thức tâm thọ khổ không có để mà nhận nữa, vì việc đó. Cho nên vì sao vào đó lây lây không đau nữa, thân thức tâm có sinh đâu mà nhận cái đó. Ai giống như mà ai đau dài dài mà cắt dây thần kinh số mấy, ai biết số 10, cắt đi cái rồi là hết đau dài dài, nhưng mà lại là nguy hiểm đúng không hả? Ai hết biệt đau, hết biệt đau dài dài, có y khoa họ vẫn có cách giải quyết như vậy, tức là cắt dây thần kinh số 10, hết đau dài dài đau, nhưng mà nguy hiểm á, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà tinh thể thì xử lý cả đó về quyền của bệnh nhân, rồi hai bên thỏa thuận gì đó họ mới giải phẫu cắt. Rồi hôm nay chúng ta dừng ở đây, hôm sau tiếp. Mọi điều căng dần rồi hết nha. Arahaṃ sammā sambuddho, Buddhaṃ khai mô tham na ma sa mi su va ti va no sa va ca sang ho sang hằng na ma mi i đà va ca me pu nhang sa va Sukhita bhuta dukkha mukjata.